Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn có thể thăng lên bán bộ thiên phách. Nhưng như thế sẽ không được đấu hạng nữa. Huống hồ đây chỉ là mới bắt đầu. E rằng sự huyền diệu của Long Ảnh không chỉ có thế mà thôi. Sau khi Lâm Nhất xuống đài, hắn đảo mắt nhìn quanh. Thấy Vũ Hạo Thiên trong nhóm ba đã lên đài. Đối thủ là Phong Vô Đạo khá nổi bật trong Quần Long Thịnh Yến. Sau khi thua Lâm Nhất, hắn ta cũng ít được chú ý hơn. Nhưng trong vòng loại mọi người đều che giấu thực lực. Rõ ràng hắn ta vẫn chưa sử dụng tất cả thực lực. Phong Vô Đạo cũng không chịu thua. Hắn ta lên đài nghênh chiến. Cũng rất có khí phách. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu, trận đấu này đã có kết quả rồi. Không bao lâu sau, Phong Vô Đạo đã thua thê thảm. Một chiêu, chỉ với một chiêu, người ngoài còn chưa kịp nhìn rõ thì Phong Vô Đạo đã thua. Long Ảnh bay lượn quanh người hắn ta dài đến 7 trượng. Cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn có cả kim quang nhàn nhạt. Nhóm nhỏ tiếp tục tranh đấu. Đến đấu hạng 100 người mạnh nhất này, tồn tại cấp bậc như Tam Vương Thất Anh vẫn mạnh mẽ như thế. Tam Tiểu Vương gần như vừa đối mặt đã giải quyết đối thủ. Trong Nam Hoa Thất Anh ngoài 1-2 người thì đa số đều cần 3 chiêu. Nhiều lắm là hơn 10 chiêu là có thể đánh bại đối thủ. Lâm Nhất nhìn về phía Nguyệt Vi Vi, thấy nàng ta chiến thắng đối thủ. Sau đó lại chú ý đến Bạch Lê Hiên vừa lên đài. Nhóm 2, Bạch Lê Hiên chiến đấu với Châu Dũng. Châu Dũng xếp hạng 16 trên bảng Long Vân kỳ trước. Rất nổi bật trong Quần Long Thịnh Yến. Ngoài mấy lần xui xẻo thua Tam Vương Thất Anh thì gần như chưa từng thua trận. Bạch Lê Hiên cũng giống hắn ta. Từ khi chiến đấu đến nay, cũng chỉ thua Tam Vương Thất Anh một trận ở vòng loại. Thực lực của hai người rất ngang bằng nhau. Chẳng mấy chốc đã so cả trăm chiêu. Khó phân thắng bại. Trong lúc quyết chiến, Bạch Lê Hiên thể hiện rõ ưu thế về công pháp. Hắn ta dùng Thương Long kiếm quyết thúc dục kinh lôi kiếm phép. Càng đấu càng mạnh, lôi quang màu tím diễn hóa thành Thương Long thượng cổ, bay lượn khắp bát phương, rồng trong điện quang không ngừng kêu gào đinh tai nhức óc. Keng, Châu Dũng dần không chịu đựng được, ngày càng xuất hiện nhiều sơ hở, cuối cùng bị Bạch Lê Hiên đâm trọng thương, bắt buộc phải chịu thua. Đa tạ, cảm xúc của Bạch Lê Hiên không hề dao động. Hắn ta bình tĩnh nói. Trên người Châu Dũng bay ra không ít khí huyền hoàng. Long Ảnh của hắn ta xuất hiện. Sau đó bị nuốt mất 1/3. Cách chương.